Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 267, không nghe thấy lời anh Đông nói sao, gocchuyenaudio.com, cách chương.